Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắc một tiếng, tiếng vỡ sứ vang lên. Yến Đổ đã bóp nát chiếc ly rượu trong tay, mảnh sứ cắt vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi từng giọt rơi xuống bàn. Có người sợ hãi kêu lên, sắc mặt hoài đế cũng biến đổi. Yến Đổ chắp tay sau lưng đứng dậy, cúi đầu chào về phía trên. Yến Đổ chỉ là một kẻ phàm tục, không xứng danh tướng tinh một nước, lại càng không xứng gánh vác quốc vận. Lời của Vân Hạc đạo trưởng, Yến Mỗ không dám đồng tình. Còn về việc dùng hôn sự để mưu cầu trường thọ thật là nực cười. Trong lòng Yến Đổ đã có người yêu, chỉ nguyện cùng nàng chung sống cả đời. Những người khác trong mắt ta, chẳng khác gì tượng đất bùn. Hiếu Thuần quận chúa tự xưng thần nữ, Yến Đổ không dám trèo cao. Hỗn xược, hoài đế quát giận, hôn sự há để ngươi tự quyết. Hoàng thượng nguôi giận, Yến Hoàng hậu vội vàng lên tiếng hòa giải, trừng mắt nhìn Yến Đổ. Còn không lui xuống, bản cung thấy ngươi đã uống say rồi, nói năng lung tung. Thái tử lúc này cũng mở miệng, ra lệnh cho cung nữ bên cạnh. Còn không đưa Yến thiếu tướng quân xuống giải rượu. Các cung nữ vội vàng đi tới nhưng Yến Đổ đứng im tại chỗ, ra vẻ chống đối đến cùng. Sắc mặt hoài đế càng lúc càng khó coi, Yến Hoàng hậu nháy mắt với ngũ hoàng tử, người sau đành phải đứng dậy kéo Yến Đổ đi. Yến Đổ bị kéo đi, trước khi đi hắn nhìn chằm chằm về phía Tam Thất. Nhưng Tam Thất từ đầu đến cuối đều không hề lay động. Trong tiệc lặng ngắt như tờ, Sở Hồi đột nhiên đứng dậy, hành lễ với đế hậu. Xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nguôi giận. Sự an nguy của Yến thiếu tướng quân rất quan trọng. Thần nữ lại có một phương pháp vẹn cả đôi đường, vừa có thể giúp thiếu tướng quân vượt qua kiếp nạn này, vừa có thể để người có tình nên duyên phu thê. Sắc mặt hoài đế hơi dịu lại, ra hiệu cho Sở Hồi nói tiếp. Sở Hồi gật đầu, trước tiên nhìn về phía Vân Hạc đạo trưởng. Dám hỏi đạo trưởng, thiếu tướng quân có phải chỉ cần bình an vượt qua năm nay là coi như đã hoàn toàn phá giải kiếp nạn? Vân Hạc đạo trưởng gật đầu, Sở Hồi thở phào, quay ra hành lễ. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Sở Hồi nguyện lấy một năm làm kỳ hạn, gả cho thiếu tướng quân, giúp ngài ấy hóa giải tai kiếp. Một năm sau, thần nữ và thiếu tướng quân hòa ly, đường ai nấy đi, hôn sự tùy ý, lời này vừa nói ra, trong tiệc xôn xao. Hoài đế và Yến Hoàng hậu đều nhíu mày, Yến Hoàng hậu do dự nói, phương pháp này thật quá thiệt thòi cho ngươi. Sở Hồi lại lắc đầu, vì quốc vận, Sở Hồi không cảm thấy thiệt thòi. Huống hồ, thiếu tướng quân vốn đã có người trong lòng, thần nữ xen vào mới là làm kẻ ác. Tiếng thì thầm không ngớt, không ít người đều lén liếc về phía Tam Thất, lại thấy nàng từ đầu đến cuối đều như một người ngoài cuộc. Kiếm tiền ngay, hoài đế cũng thấy được vẻ mặt của Tam Thất, đột nhiên hừ lạnh, mở miệng nói. Hiếu Thuần quận chúa lòng vì nước nhà, không phụ danh hiệu Hiếu Thuần. Hưng Quốc quận chúa, người có ý kiến gì về đề nghị của Hiếu Thuần quận chúa? Hoài đế đột nhiên gây khó, lòng của không ít người đều thắt lại. Thất công chúa theo bản năng muốn đứng dậy bênh vực nhưng bị Yến Hoàng hậu lườm một cái, đành ngồi xuống. Trong số các gia quyến quan lại, tay của Ngưu phu nhân đã nắm chặt, Tề thượng thư bị bà nheo đến mặt mày nhăn nhó. Võ thượng thư muốn nói lại thôi, nín đến mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần các lão vẫn luôn như một lão tăng nhập định, lúc này cũng đã mở mắt nhìn về phía Tam Thất. Dưới sự ánh mắt của mọi người, Tam Thất đứng dậy đáp. Hôn sự của Yến thiếu tướng quân tất nhiên hoàn toàn do Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương quyết định, Tam Thất chỉ là người ngoài, không tiện xen vào. Hoài đế hừ lạnh, tốt, nếu đã vậy, Khâm Thiên dám chọn ngày lành, lo liệu hôn sự của Yến Độ đi. Lệnh này vừa ban, hoài đế rời tiệc, tức giận bỏ đi. Yến Hoàng hậu tất nhiên cũng đi cùng, các quan đứng dậy cung tiễn. Cách chương.